Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1157, chương 1150, đột phá. Thần Vương Cảnh, Đông Lâm Hâm, lần này đã làm phiền ngươi. Đang lúc Đông Lâm Hâm nhìn xem bốn phía thời điểm, bỗng nhiên Chu Hạo thanh âm truyền ra. Trên mặt của hắn có cảm tạ chi sắc. Tính mạng của hắn phân thân hiện tại không biết là tình huống như thế nào. Chu Hạo xác định không có chết, thế nhưng không biết xảy ra chuyện gì, căn bản không cảm ứng được. 100 năm sau xuất hiện lần nữa sẽ chuyện gì phát sinh? Hắn cũng không biết. Đông Lâm Hâm có cứng rắn chống đỡ thần vương thực lực. Thủ tại chỗ này, coi như 40 năm sau đó phát sinh biến cố gì, bọn hắn cũng có thể thong dong ứng đối. Việc nhỏ mà thôi. Đông Lâm Hâm tùy ý khoát tay áo nói. Không cứu được Chu Hạo, trong lòng của hắn luôn cảm thấy có một tia ngượng ngùng. Cho nên hắn chịu đợi ở chỗ này. 100 năm thời gian cũng không dài. Nếu như thời gian dài hơn điểm, hắn liền không khả năng đợi ở chỗ này. Bỗng nhiên, Đông Lâm Hâm nhíu mày, nhìn về phía nơi xa, lại có những người khác đến rồi. Chu Hạo thanh âm cũng lạnh, hắn cùng Đông Lâm Hâm linh hồn đều tại tổ thần viên mãn trạng thái. Đông Lâm Hâm phát hiện động tĩnh nơi xa, hắn tự nhiên cũng phát hiện, nơi xa, một vị cường giả tiếp cận nơi này, sau đó lại đợi tại một chỗ, yên lặng bên cạnh ngồi xuống. Này chút phải chết khốn nạn, khẳng định là tới chiếm lấy Hắc Lân áo giáp, ta đi giết bọn hắn. Đá ta trong mắt lóe lên một tia bảo lệ chi khí. Đá ta, Chu Hạo lại ngăn trở hắn, nói, tin tức đã truyền ra, người giết bọn hắn có làm được cái gì? Đến lúc đó sẽ có càng nhiều cường giả đến đây nơi này. Những người này đến đây mục đích rõ ràng, đó là vì Hắc Lân áo giáp. Đại bộ phận cường giả có được tổ thần nhị trọng thiên cấp độ bảo vật. Thế nhưng vậy cũng là hết sức bình thường. Đi đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cực kỳ hiếm thấy. Chu Hạo Hắc Lân áo giáp là một kiện. Cái kia Vũ Nguyên trường kiếm trong tay cũng là như thế. So sánh mọi kiểu bảo vật, phòng ngự loại càng thêm chân quý. Cho nên khẳng định có cường giả tâm động. Chu Hạo, Đá Tát, các người yên tâm, đối Hắc Lân áo giáp hứng thú người mạnh nhất cũng chính là tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối. Đỉnh, thần vương cường giả là không thể nào tới nơi này, bởi vì Hắc Lân áo giáp đối bọn hắn vô dụng, bọn hắn thân thể phòng ngự đều vượt qua Hắc Lân áo giáp. Có ta ở đây, những cường giả kia lại nhiều, cũng tuyệt đối không thể có thể được đến Hắc Lân áo giáp. Đông Lâm Hâm tự tin nói, hừ, ai dám đến đây, đến lúc đó ta từng cái tìm bọn hắn tính sổ sách. Đá ta lại hừ lạnh một tiếng nói, Chu Hạo trong mắt cũng có được một tia băng lãnh, dám đến đây nơi này, vậy hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì khách khí. Đối với Hắc Lân áo giáp hứng thú một chút cường giả đến đây, mà tại kính lăng cắn giết trong không gian. Chu Hạo sinh mệnh phân thân lại hoàn toàn không biết ngoại giới tình cảnh. Hắn vẫn tại nghìn lần tốc độ chảy thời gian trong môn hộ an tâm tu luyện. Thời gian cấp tốc trôi qua. 1 năm, 3 năm, 10 năm. Trong nháy mắt thời gian đã qua 30 năm. Thời gian cửa ra vào trong không gian. Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Lúc này Chu Hạo trên thân hào quang màu trắng chớp động, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, cơ hồ đem thân thể của hắn song bao vây hết lấy. Hắn khí thế của tự thân gợn sóng đạt đến một cái cực mạnh mức độ. Cỗ khí thế này gợn sóng thậm chí không kém gì Khôn Lôi tổ thần. Hiện tại Chu Hạo nhưng không có tiểu kim tăng phúc, đây là Chu Hạo chính mình sinh mệnh pháp tắc gợn sóng. Nói cách khác, Chu Hạo sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ, cùng Khôn Lôi tổ thần, Lăng Thành tổ thần tương đương. Bất quá Chu Hạo vẻ mặt lại bình tĩnh, trong đầu của hắn có một đạo kỳ dị đồ án. Dần dần, này đạo đồ án tiêu tán. Sau đó một đạo khác kỳ dị đồ án trống rỗng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Bức vẽ thứ 10 xuất hiện. Chu Hạo mở mắt, ánh mắt lộ ra vẻ vui thích. Tổ thần nhất trọng thiên cảnh giới xuất hiện 3 đạo đồ án. Tổ thần nhị trọng thiên cảnh giới xuất hiện lục đạo. Hiện tại cuối cùng này một đạo cuối cùng xuất hiện. Bên ngoài 30 năm trôi qua. Thời gian trong môn hộ đã qua 3 vạn năm. 3 vạn năm thời gian. Chu Hạo sinh mệnh pháp tắc cuối cùng đạt đến cuối cùng một bước. Chỉ kém một tia là có thể đem 4 loại áo nghĩa hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Này đạo thứ 10 đồ án tựa hồ là đằng trước 9 đạo đồ án liên hợp. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, tại làm ra đạo thứ 10 đồ án động tác về sau. Dần dần, hắn cảm giác tự thân phảng phất cùng chung quanh hư không liên hệ ở cùng nhau. Thậm chí bắt đầu biến thành hư không một bộ phận, tại chậm rãi dung hợp. Tại loại dung hợp này quá trình bên trong, Chu Hạo kinh hỉ phát hiện mình 4 loại áo nghĩa cũng tại chậm rãi dung hợp. Mặc dù tốc độ rất nhanh, thế nhưng thủy chung đang không ngừng tới gần. Loại cảm giác này khiến người ta say mê. Thậm chí Chu Hạo trong lòng rất nhiều ý nghĩ đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn không nghĩ làm sao dung hợp, không nghĩ làm sao đột phá. Cứ như vậy hoàn toàn chìm vào đến trong đó. Này một dung hợp liền là quá khứ thời gian 10 năm, bất quá, nghìn lần tốc độ chảy thời gian trong môn hộ 10 năm. Mà bên ngoài mới đi qua mấy ngày thôi. Tại một cái thời gian đoạn, Chu Hạo cảm giác mình tựa hồ cùng chung quanh hư không hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau. Ông, dung hợp qua đi, trong hư không truyền đến một hồi kỳ dị gợn sóng. Sau đó một cỗ nồng đậm sinh mệnh năng lượng tuôn ra. Bắt đầu điên cuồng tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Oanh, năng lượng vào cơ thể. Chu Hạo thân thể bắt đầu cấp tốc thuế biến. Huyết dịch sôi trào, tế bào đang không ngừng phân liệt. Lưu chuyển toàn thân, Chu Hạo cảm giác được nhục thân của mình cơ hồ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tăng cường lấy, này tăng cường tốc độ. Sao Chu Hạo trước đó bất kỳ lần nào đột phá nhanh hơn? Bất quá, thuế biến nhanh, kết thúc càng nhanh, vẻn vẹn 10 phút đồng hồ, chung quanh sinh mệnh năng lượng liền đã không nữa tuôn ra. Chu Hạo thân thể tựa hồ biến thành thiên địa một bộ phận. Tự thân năng lượng ẩn chứa cũng cùng trong hư không sinh mệnh năng lượng bảo trì tại cùng một cái. Tần suất lên, tốt cảm giác kỳ diệu. Chu Hạo yên lặng cảm thụ được, tại hắn cảm ứng xuống. Chung quanh hư không tựa hồ cùng dĩ vãng thấy khác biệt. Hắn tâm niệm vừa động, khí thế trên người gợn sóng hoàn toàn thu lại, nhìn qua tựa như là một vị người bình thường. Tăng thêm hắn tuổi trẻ khuôn mặt, coi như nói hắn là địa cầu bên trên một vị bình thường thanh niên đều tuyệt đối không có người hoài. Nghi, cảm ứng hư không, dung nhập hư không, hoàn toàn thu lại trên thân khí thế gợn sóng. Này không phải mình bản thân thủ đoạn, mà là lợi dụng thiên địa, cả phiến thiên địa tần suất cùng tự thân tương xứng hợp. Tựa như là vận mệnh pháp tác biến ảo áo nghĩa, chỉ cần cùng thiên địa ba động tương tự, cái kia những người khác sẽ rất khó phát hiện mình tung tích. Chu Hạo nói thầm, khóe miệng của hắn lại hơi hơi câu lên, trên mặt vẻ hưng phấn căn bản là không có cách che giấu đi. Cái này là thần vương cảnh giới sao? Chu Hạo nắm nắm đấm, cảm thụ một thoáng chính mình tăng lên dữ dội thực lực. Hiện tại, vẻn vẹn là hắn thân thể, đều vượt xa hắn sử dụng hắc lân áo giáp thời điểm phòng ngự. Thần vương, 3000 đại thế giới vô số tổ thần cường giả truy cầu. Tại thời gian trong môn hộ tu luyện 3 vạn năm thời gian, hắn cuối cùng đặt chân cảnh giới này. Hơn nữa còn là sinh mệnh thần vương, 3000 đại thế giới, 100 vị tả hữu thần vương cường giả, cũng không có sinh mệnh thần vương cùng vận mệnh thần vương. Chu Hạo đột phá tiêu chí lấy 3000 đại thế giới, chỉ có vận mệnh pháp tắc còn không có cường giả hoàn toàn nắm giữ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục